Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 975, Bạch Quang khốn cảnh. Người thực sự là Bạch Quang phái tới. Diệp Viễn vui vẻ nói, Diệp Viễn đã thật lâu không có Bạch Quang tin tức, như không phải muốn tới cứu Nguyệt Mộng Ly. Hắn khẳng định trước tiên phải đi tìm Bạch Quang. Hiện tại Nguyệt Mộng Ly đã cứu trở về, còn ngoài ý muốn chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn đang định đi trước yêu vực tìm Bạch Quang, không nghĩ tới Bạch Quang dĩ nhiên trước một bước phái người tới tìm hắn. Bạch Phách nói, thiếu chủ để cho ta nói cho Diệp thiếu gia, còn nhớ rõ năm đó vô biên rừng rậm đầu kia tiểu bạch hổ sao? Diệp Viễn vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi, nói ra, thực sự là Bạch Quang, ngươi gọi hắn thiếu chủ. Bạch Quang hiện tại qua được như thế nào đây? Lúc trước Bạch Quang đột nhiên ly khai, Diệp Viễn cũng là vạn phần không nỡ. Hai người bọn họ theo vô biên rừng rậm bắt đầu, vẫn sống nương tựa lẫn nhau, cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Ai ngờ Bạch Quang đi lần này, chính là mấy năm trở lại đây, cũng là chẳng biết tại sao. Bạch Quang tựa hồ là thành Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ. Điều này làm cho Diệp Viễn thập phần kinh ngạc. Diệp Viễn đối với Bạch Hổ bộ tộc có chút hiểu rõ. Biết Bạch Hổ bộ tộc có rất nhiều chi nhánh. Chẳng qua nhất cường đại chi nhánh có tam tộc. Xích Viêm Bạch Hổ, Trấn Vũ Bạch Hổ, cùng với Lưu Quang Bạch Hổ. Cái này tam tộc ai cũng có sở trường riêng. Xích Viêm Bạch Hổ am hiểu nhất làm khống hỏa diễm lực. Trấn Vũ Bạch Hổ lực đại vô cùng, mà Lưu Quang Bạch Hổ thì là lấy tốc độ tăng trưởng. Như Bạch Quang trở thành hổ tộc thiếu chủ nói, rất có thể chính là Lưu Quang Bạch Hổ thiếu chủ. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Bạch Quang trở thành Bạch Hổ bộ tộc cùng Tôn Vinh thiếu chủ. Chẳng qua Diệp Viễn cảm thấy, ngắn ngủi mấy năm quang âm, Bạch Quang sợ rằng làm không đến một bước này. Diệp Viễn chính tự cao hưng thịnh, chợt phát hiện Bạch Phách thần sắc có cái gì không đúng. Không khỏi tâm tiếp theo trầm, Bạch Quang có phải hay không đụng tới phiền toái gì? Diệp Viễn hỏi, Bạch Phách gật đầu, nói, kỳ thực hai tháng chi về sau, ta Bạch Hổ bộ tộc muốn chọn ra tiếp theo đảm nhiệm thiếu tộc trưởng. Bạch Quang thiếu chủ chính là thiếu tộc trưởng người dự bị. Ta Lưu Quang Bạch Hổ suy nhược lâu ngày nhiều năm, vốn là không có hy vọng, nhưng là Bạch Quang thiếu chủ xuất hiện, để cho chúng ta lần nữa thấy được hy vọng, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lấy Bạch Quang huyết mạch không tinh khiết mượn cớ công kích hắn. Đúng hay không? Diệp Viễn tiếp lời nói. Bạch Phách sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi là làm sao mà biết được? Yêu vực đối lập nhau độc lập, tin tức đối với thần vực mà nói cũng là đối lập nhau bế tắc. Diệp Viễn không có lý do gì nghe nói Bạch Hổ nhất tộc sự tình a. Nhưng là cái này Diệp Viễn, cư nhiên một khẩu nói ra Bạch Quang thiếu chủ khó khăn gặp phải. Lẽ nào hắn là tiên tri hay sao? Diệp Viễn không đáp, hỏi ngược lại, lấy Bạch Quang tốc độ tu luyện, sợ là đã đột phá cửu giai đi. Bạch Phách gật đầu nói, Bạch Quang thiếu chủ chính là tu luyện kỳ tài, từ lúc nửa năm trước, liền đã đột phá cửu giai. Hiện tại thực lực của hắn, đã không chút nào kém hơn mặt khác hai tộc thiếu chủ. Nói lên Bạch Quang, Bạch Phách cũng là thập phần kiêu ngạo. Lưu Quang Bạch Hổ bộ tộc suy nhược lâu ngày nhiều năm. Bạch Quang xuất hiện mang cho bọn họ vinh quang. Diệp Viễn nói, vậy thì đúng rồi. Người biết Bạch Quang theo nhất giai tu luyện tới cửu giai, dùng bao nhiêu năm sao? Bạch Phách mờ mịt lắc đầu. Bạch Quang xưa nay sẽ không đối với hắn nhóm nói lên chuyện quá khứ tình, cho nên bọn họ cũng không biết. Trở về đến Bạch Hổ bộ tộc phía trước, Bạch Quang đến cùng đã trải qua cái gì? Như không phải lần này Bạch Quang làm cho hắn tìm đến Diệp Viễn, hắn cũng không biết Bạch Quang ở nhân tộc lại còn có bằng hữu. Nhất, 100 năm, Bạch Phách yếu ớt nói, 100 năm cũng không phải là Bạch Phách cảm thấy quá dài, mà là cảm thấy quá ngắn. Bạch Hổ bộ tộc mặc dù có thần thú huyết mạch, thế nhưng cũng cần mấy ngàn năm quang âm mới có thể tu luyện tới cửu giai, coi như là thiên tài, cũng chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Mặt khác hai tộc thiếu chủ chính là tu luyện không sai biệt lắm 500 năm thời gian, đã coi như là phi thường lợi hại. Bạch Phách nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, Bạch Quang tốc độ tu luyện hẳn là thật nhanh, cho nên hắn lớn mật là một cái suy đoán. Diệp Viễn cười cười, nói, ngươi cũng quá khinh thường Bạch Quang. Ta lần đầu tiên gặp phải hắn lúc, hắn mới cũng chỉ có nhất giai. Đó bất quá là hơn 10 năm trước chuyện tình. Bạch Phách vừa nghe, không khỏi đồng tử đột nhiên lui. Hắn biết Bạch Quang thiếu chủ thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, liền từ nhất giai tu luyện đạo cửu giai. Cái này các loại, chờ, thiên phú, thực sự quá nghịch thiên. Đương nhiên, như hắn biết trước mắt tên biến thái này cũng bất quá chỉ dùng 10 năm. Thực lực đã có thể so với đạo huyền cảnh cường giả. Không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Hơn nữa Bạch Quang sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, tất cả đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Nếu như không có Diệp Viễn đan dược, Bạch Quang sợ rằng tối thiểu cần 100 năm thời gian mới có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Cho nên Bạch Hổ huyết mạch chỉ biết tại đây hắn hai tộc bên trên, cái này chỉ sợ cũng là hắn nhóm liên thủ đối phó Bạch Quang nguyên nhân. Mà Bạch Quang thân trên lên, vấn đề duy nhất chính là huyết mạch không tinh khiết. Diệp Viễn thản nhiên nói, Bạch Phách trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Diệp Viễn. Hắn hiện tại có chút minh bạch, Bạch Quang thiếu chủ tại sao muốn tìm cái này cái người tuổi trẻ. Hắn từ đầu đến giờ, chẳng qua chỉ nói mấy câu, nhưng là Diệp Viễn đã bằng vào mấy câu nói đó, đem hổ tộc nội đấu đoán cái 8-9 phần 10. Cái này các loại, chờ, tâm tư ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Ngươi lại nói cho ta một chút Bạch Hổ bộ tộc tình thế trước mắt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Này lúc Bạch Phách đối với Diệp Viễn đã tâm phục khẩu phục, nghe được Diệp Viễn phân phó, ngay sau đó cũng không do dự, liền vội vàng đem Bạch Hổ bộ tộc tình thế trước mắt nói một lần. Bạch Hổ bộ tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng là Xích Viêm Bạch Hổ nhất tộc. Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão hội cũng là Xích Viêm Bạch Hổ bộ tộc cùng Trấn Vũ Bạch Hổ bộ tộc chiếm đa số. Lưu Quang Bạch Hổ tuy là trên danh nghĩa là ba đại phân chi một trong, kỳ thực đã dần dần xuống dốc, đồng thời có bị còn lại chi nhánh thay thế xu thế. Yêu tộc nhất trọng huyết mạch, nhất là Bạch Hổ bộ tộc loại này thần thú huyết mạch độ tinh khiết cực cao chủng tộc, càng là đối với phương diện này cực kỳ chú ý. Diệp Viễn sớm phát hiện Bạch Quang cùng thông thường Bạch Hổ bộ tộc có chút bất đồng, lại không nghĩ rằng điểm này dĩ nhiên thành Bạch Quang trở thành thiếu tộc trưởng chặn đường hổ. Hiện tại trưởng lão hội đối với Bạch Quang thân phận đưa ra nghi vấn. Tuy là Lưu Quang Bạch Hổ bộ tộc cực lực phản đối, không biết làm sao tộc trung thế lực hơi yếu, hiện tại cũng là áp lực cực lớn. Còn như vậy phát triển tiếp, đừng nói là cạnh tranh thiếu tộc trưởng, sợ rằng nhất sau có thể hay không đối đãi ở Bạch Hổ bộ tộc đều là hai chuyện nói riêng. Diệp Viễn mặt sắc bình tĩnh, cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là đối với Bạch Phách nói, ngươi lại xuống phía dưới nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta tùy ngươi một đạo đi trước Bạch Hổ bộ tộc. Bạch Phách vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi, tuy nói Diệp Viễn thực lực yếu đi một ít, thế nhưng phần này chi kế e rằng năng lực thật sự xoay chuyển tình thế cũng khó nói. Đưa đi Bạch Phách, Diệp Viễn phải đi tìm Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Mộng Ly cùng Bạch Quang ở chung lâu ngày, cảm tình cũng là không cạn. Hơn nữa Bạch Quang là Diệp Viễn huynh đệ, nàng đương nhiên sẽ không tại loại này sự tình trên lên ngăn cản Diệp Viễn. Ngay sau đó nàng cũng không chút do dự nào sẽ theo Diệp Viễn cùng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.